Cảnh xuân tươi đẹp trong lòng anh. Chương 21, Giang Phán, Cá Nướng và Anh, Em Chọn Một Đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Hội Đường, Editor, Thịt Sườn Nướng. Tưởng Thanh Thanh đang muốn trịnh trọng đưa ra kết luận. Ba chữ, không thích hợp, đã tới bên miệng thì một giọng nữ quen thuộc đã vang lên trước. Giang Tiểu Thư, chị và Đình Quân đã sớm chiều bên nhau 5 năm. Tưởng Thanh Thanh cau mày, tầm mắt lướt xuống, liếc mắt một cái liền thấy được bút ghi âm trong tay Giang Phán. Cô lạnh giọng quát, cô muốn làm gì, xóa ngay cho tôi. Giang Phán lắc đầu, tắt đi âm thanh khó nghe, cười nhẹ nhàng. Cô Tưởng, tôi sợ lần sau cô nhìn thấy tôi lại phải lãng phí miệng lưỡi nói lại một lần. Cho nên tôi giúp cô ghi âm lại trước. Đến lúc đó nếu cô muốn nghe thì tôi giúp cô phát lại là được. Cô xem như vậy có phải tiện lợi hơn nhiều hay không? Sắc mặt Tưởng Thanh Thanh càng ngày càng kém. Trong lòng có một giọng nói đang kêu gào. Xông lên vạch mặt cô ta đi. Cô ta sẽ không dám kiêu ngạo như thế nữa. Vạch mặt rồi Đình Quân sẽ không bao giờ bị cô ta mê hoặc nữa. Cô như bị ma xui quỷ khiến nhấc chân. Ngay khi cơ thể đang định nhào về phía trước, thang máy cách đó không xa đã lên tới tầng này. Phát ra tiếng đinh, cửa thang máy nhanh chóng mở ra. Chu Đình Quân từ bên trong đi ra. Tưởng Thanh Thanh dùng sức cắn chặt môi. Sau khi lý trí khôi phục lại thì nhanh bước về phía Chu Đình Quân. Lúc định dựa vào người anh, đối phương lại nhanh nhẹn tránh đi. Đầu ngón tay bấu chặt vào lòng bàn tay. Nét ôn hòa trên mặt vẫn trước sau như một. Đình Quân, viện trưởng tìm cậu có chuyện gì không? Ánh mắt đầu tiên của Chu Đình Quân trước hết là nhìn Giang Phán. Cô gái nhỏ thấy anh nhìn qua thì thu lại ý cười nơi khóe môi. Mắt hạnh đen láy trừng mắt nhìn anh. Thoạt nhìn không được vui vẻ. Anh bình tĩnh rời mắt sang chỗ khác. Lạnh nhạt trả lời câu hỏi của Tưởng Thanh Thanh. Vẫn là chuyện kết thúc hạng mục. Tưởng Thanh Thanh không hề bỏ qua một ánh nhìn nào của anh từ lúc anh bước ra khỏi thang máy. Cũng chú ý tới sau khi anh sửng sốt vài giây mới bắt đầu trả lời câu hỏi của cô. Cho nên bây giờ Đình Quân thật sự bị con nhỏ trước mặt mê hoặc rồi sao? Như vậy nhiều năm làm bạn và chờ đợi kia của cô. Chẳng phải như dã tràng xe cát biển đông sao? Trong phút chốc, đầu óc của Tưởng Thanh Thanh có chút trống rỗng. Cô gật đầu cho có rồi xoay người đi về văn phòng của mình. Bước chân có phần lộn xộn và hoảng loạn. Chu Đình Quân dù bận tối mắt nhưng vẫn nhìn cô gái nhỏ đang trừng mắt phẫn nộ. Khóe môi bất giác cong lên. Sao không đi vào? Giang Phán hung hăng trừng mắt liếc anh. Hừ một tiếng rồi xoay người đi vào trong. Lại không cẩn thận đụng phải khung cửa. Chỗ bị đụng vào xui thay lại là cánh tay lúc sáng bị Lý Viện nắm đến bầm tím. Một trận cảm giác đau đớn cùng với tê dại mãnh liệt truyền đến. Cô thấp giọng, ui, một tiếng, không khỏi nhíu mày. Sao hôm nay su cả na quá vậy? Giang Phán đang tức giận suy nghĩ. Bên tai truyền đến giọng nói trầm thấp của người đàn ông. Có đau không? Giang Phán không nhúc nhích. Quay đầu lại nhìn anh lắc đầu. Không đau. Chu Đình Quân không chờ cô nói xong đã tiến lại gần. Đỡ vai xoay người cô lại. Anh cúi người dùng một tay bắt lấy tay trái cô. Tay còn lại vén tay áo mỏng manh của cô lên. Trên cánh tay trắng nõn có một vùng xanh tím đan xen. Phía trên còn được bôi một lớp thuốc mỡ mỏng. Tạo nên sự tương phản rõ rệt với lớp da thịt hoàn hảo như ngọc không chút tì vết bên cạnh. Ngoại trừ chỗ vết thương này, nơi vừa mới đụng vào khung cửa cũng đỏ. Chu Đình Quân bắt lấy tay cô không nhúc nhích. Anh dương mắt, đáy mắt một mảnh đen nhánh. Không đau, Giang Phán không lên tiếng. Lông mi cô run rẩy, làn da lộ ra trong không khí. Cảm giác lạnh lẽo bắt đầu xâm chiếm. Cô giãy giụa muốn rút tay lại. Chu Đình Quân giữ chặt tay không cho cô động đậy. Đầu ngón tay ấn nhẹ vào nơi vừa bị va chạm. Giọng nói có chút lạnh nhạt. Sao lại bị như vậy? Tay anh hơi lạnh, cảm xúc mềm mại làm Giang Phán thấy hơi ngứa. Giọng cô mềm như bông mang theo một chút nũng nịu. Âm cuối kéo dài. Lúc sáng tham gia họp báo bị một tên tâm thần làm. Anh đừng chạm vào, ngứa lắm. Chu Đình Quân híp mắt, vẫn nhìn cô không nhúc nhích. Cảm xúc khó hiểu trong mắt không ngừng quay cuồng. Vài giây sau, tay anh trượt xuống. Sau khi vuốt ve cổ tay trái cô vài cái mới chậm chậm thu tay về. Trong lòng Giang Phán lộp bộp, mắt Hạnh hơi trợn to. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn Chu Đình Quân. Hàng mi dài của anh buông xuống. Trong mắt hiện lên một tia u ám. Thoạt nhìn nét mặt vẫn như bình thường. Anh kéo tay cô đi vào văn phòng. Buổi tối muốn ăn gì? Giang Phán thở phào nhẹ nhõm. Trong khoảnh khắc ban nãy, cô còn tưởng anh đã phát hiện ra vết sẹo ở cổ tay. Thể chất của cô không dễ để lại sẹo. Hơn nữa vài năm qua kiên trì sử dụng rất nhiều thuốc mỡ xóa sẹo. Lúc ra ngoài cũng sẽ dùng kem che khuyết điểm. Bình thường không nhìn kỹ thì căn bản không nhận ra chỗ đó có sẹo. Cô quơ quơ cánh tay đang nắm của hai người. Cười tủm tỉm, ăn lẩu, hay là ăn món Nhật? Chu Đình Quân cười khẩy. Ăn xong lại đi bệnh viện truyền nước. Giang Phán, cô phồng má, ủ rũ phun ra một hơi. Vậy anh quyết định đi. Sự thật chứng minh, giao chuyện ăn uống này cho đàn ông quyết định là một lựa chọn sai lầm. Dù rằng đêm qua Giang Phán mới đi bệnh viện truyền nước biển vì viêm dạ dày cấp tính. Nhưng hôm nay cô đã ăn hai bữa cháo. Thật sự không muốn ăn thêm bữa thứ ba nữa đâu. Cho dù có bắt cô về nhà úp mì gói ăn, cô cũng không muốn húp cháo. Giang Phán lại ngước mắt nhìn tiệm cháo nằm ngay khu vực sầm uất của trung tâm thành phố. Bên trong cửa kính trong suốt chật ních khách. Nhân viên tất tả chạy tới chạy lui. Xem ra việc kinh doanh của tiệm này khá tốt. Cô hít thở sâu. Cuối cùng hạ quyết tâm buông bàn tay đang nắm lấy tay cô đi vào trong của Chu Đình Quân. Xoay người đi thẳng qua quán cá nướng kế bên. Chu Đình Quân. Vài giây sau, anh bắt kịp bước chân Giang Phán. Trầm giọng hỏi. Giang Phán, cá nướng và anh, em chọn một đi. Mắt Giang Phán sáng rực. Nhanh chóng xoay người nhào qua Chu Đình Quân. Cô ôm lấy cánh tay anh. Giọng nói mềm nhẹ kèm theo một chút thẹn thùng khó phát hiện. Đương nhiên chọn anh rồi. Đi đi đi, chúng ta về nhà. Về nhà anh hay nhà em? Mặt cô hơi ửng đỏ. Hai bên tai cũng hơi nóng. Cô hò nhẹ một tiếng. Ngập ngừng hỏi. Có phải chúng ta nên tranh thủ đi siêu thị mua cái gì đó hay không? Chu Đình Quân đã sớm không còn là cậu thiếu niên ngày nào. Lập tức hiểu được lời nói của Giang Phán có ý gì. Anh giơ tay chọt trán cô. Khẽ cười. Trong đầu em đang nghĩ gì vậy? Giang Phán làm bộ muốn cắn ngón tay anh. Nhưng đối phương không cho cô cơ hội. Nhanh chóng rút tay lại. Cô tự tin trả lời. Đương nhiên là nghĩ tới chuyện mà người trưởng thành nên nghĩ rồi. Chu Đình Quân hờ hững nhìn cô. Người trưởng thành phải biết có trách nhiệm với bản thân. Giang Phán là người biết lắng nghe. Lập tức gật đầu. Em biết mà. Em nhất định sẽ chịu trách nhiệm với anh. Chu Đình Quân. Anh không muốn phí lời với cô nữa. Cầm tay cô đi đến một nhà hàng bên cạnh tiệm cháo. Hai người chọn vài món ăn dễ tiêu và một phần canh sườn heo. Ăn xong. Chu Đình Quân thanh toán rồi quay lại vỗ vai Giang Phán. Đi thôi. Giang Phán đang tán gẫu với Lâm Huyên trên WeChat. Cô ấy có người em họ năm nay vừa thi đậu nghiên cứu sinh của Đại học B. Đang trong giai đoạn tìm người hướng dẫn. Cậu ấy nhìn thấy thành tích của giáo sư Chu Đình Quân trên trang web của Đại học B, trong lòng kính nể không thôi. Muốn đi theo Chu Đình Quân học tập. Gửi mail cho giáo sư Chu mới biết anh đã nhận đủ nghiên cứu sinh cho năm nay. Nhưng Lâm Huyên biết em họ mình cực kỳ muốn đi theo Chu Đình Quân. Trong lúc vô tình nghe gì nói thì lỡ miệng. Lại nhất thời mất trí nên đã đồng ý giúp em mình nghĩ cách. Cuối cùng đành phải rối rắm tìm tới Giang Phán. Nhờ cô hỗ trợ tiến cử một chút. Giang Phán nghe thấy giọng anh thì ngẩng đầu lên, chớp chớp mắt, vẻ mặt chờ mong. Đi siêu thị hả anh? Chu Đình Quân bình tĩnh nhìn cô. Về nhà. Giang Phán bĩu môi, à một tiếng, nhanh chóng gửi danh thiếp WeChat của anh qua cho Lâm Huyên. Tớ không hiểu hết chuyện của em họ cậu. Tự cậu đi nói với giáo viên chủ nhiệm của tớ đi. Gõ xong dòng này, Giang Phán thoát WeChat, không tình nguyện đứng dậy theo anh ra ngoài. Giáo viên chủ nhiệm nói về nhà thì thật sự về nhà. Sau khi anh đưa cô đến trước cửa, không hề lưu luyến mà xoay người đi về phía thang máy. Tuyệt tình chừa lại cho cô một bóng lưng. Giang Phán thật sự không chịu được. Vốn chỉ định túm chặt cánh tay không cho anh đi. Kết quả đi nhanh quá. Hụt chân, bổ thẳng vào người anh. Giang Phán tự nhiên ôm lấy eo anh từ phía sau. Gối đầu lên vai anh. Ngẩn người, giọng nói ngọt ngào quyến rũ. Không có nụ hôn tạm biệt à, anh Chu. Cô rõ ràng cảm giác được lúc cô nói ra hai chữ cuối cùng. Thân thể anh cứng đờ. Giang Phán nuốt nước bọt. Tự dưng cảm thấy có chút hồi hộp. Chu Đình Quân dễ dàng gỡ tay cô ra. Xoay người lại. Cúi xuống nhìn cô. Chút u ám trong đôi mắt đen nhánh chìm xuống. Giọng nói mang tính xâm lược có chút khàn khàn. Có. Giang Phán nghe vậy. Nhắm mắt lại, trong bóng tối, cô cảm nhận được một vật mềm như bông dán vào trán mình. Cảm xúc ấm áp thoải mái, hơi thở của anh quấn quanh chóp mũi, mát lạnh dễ ngửi. Cô từ từ đưa tay lên nắm chặt góc áo anh chờ đợi động tác tiếp theo. Hàng mi dài cong vút bởi vì nội tâm chủ nhân đang dao động kịch liệt mà run rẩy. Sau khi xúc cảm trên trán biến mất, Giang Phán đợi hơn 10 giây. Đối phương vẫn không nhúc nhích. Giang Phán mở to mắt. Đôi mắt mơ màng lấp lánh. Gương mặt nhuộm chút sắc xuân. Cô liếm môi. Dè dặt hỏi. Có phải anh? Cô vốn định nói kỹ thuật không tốt. Ngẫm nghĩ. Như vậy sẽ dễ làm anh tổn thương. Cô vô tội chớp mắt. Có phải anh không biết thế nào là hôn môi không? Muốn không? Em dạy anh nhé. Chu Đình Quân híp mắt, sâu trong mắt cất giấu vài phần trêu ghẹo, âm thanh lại rất bình thường, không nghe ra được cảm xúc gì. Lần sau đi, nghỉ ngơi sớm một chút. Giang Phán không thích ép buộc người khác, cũng không muốn làm tổn thương lòng tự tôn của anh. Hết sức quan tâm hiểu chuyện mà gật đầu. Vâng, vậy anh học cho tốt vào nhé. Em về đây, khóe môi Chu Đình Quân cong cong. Trên mặt hiện lên ý cười. Anh đứng tại chỗ nhìn cô mở cửa. Sau khi cô vẫy tay chào anh, cọ tới cọ lui một lúc lâu mới chịu đóng cửa lại. Trong nháy mắt lúc cánh cửa khép lại, anh thu lại ý cười. Toàn bộ ánh sáng trong mắt phai nhạt dần, chỉ còn lại bóng tối dày đặc. Đứng một lúc, anh đi cầu thang lên lầu. Lúc tới cửa thì gọi điện thoại cho Mạnh Húc. Điều tra tất cả hồ sơ bệnh án của cô ấy. Mau chóng gửi qua cho tôi. Mạnh Húc đã quen với việc cấp trên không phân biệt thời gian đi làm hay tan ca luôn tìm việc cho mình làm. Dù sao tiền lương của anh cũng ngang bằng với bất kỳ một tổng giám đốc nào của chi nhánh công ty Chu Thị. Anh lên tiếng. Vâng. Suy nghĩ một lúc, anh chợt nhận ra tại sao cấp trên lại muốn hồ sơ bệnh án của Giang Phán. Trước khi cúp máy, anh kể lại chuyện xảy ra sáng nay. Bình thường những chuyện cá nhân có liên quan tới Giang Phán như thế này anh sẽ không chủ động báo cáo. Chu Đình Quân nghe xong, im lặng vài giây, lạnh giọng nói, tung đoạn video trong tay cậu ra. Mạnh Húc đang ở uống nước. Nghe vậy, một ngụm nước vừa uống vào chưa kịp chảy từ cổ họng xuống đã thoát ra bằng đường lỗ mũi. Tuy rằng anh định nói lý viện chắc chắn không thể đông sơn tái khởi. Không cần phải tung video cô ta ngủ với đạo diễn để giành vai. Nhưng với nguyên tắc cấp dưới tuân lệnh cấp trên, anh chỉ có thể nói được. Ai lại không có mắt chọc ai không chọc một hai phải chọc chúng Giang Phán nhà anh. Đáng đời, Omega, no, Omega, no, cách chương.